Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, ngươi cùng yêu nữ kia chuyện gì xảy ra? Sở Phong rốt cuộc biết vì cái gì trong trường học một chút hội điên truyền việc này. Cũng khó trách liền Trương Bảo Kiếm ba người cũng bắt đầu không tin chính mình. Bởi vì tấm hình kia phía trên, luôn luôn ở trước mặt mọi người hình tượng hoàn mỹ không một tì vết Hàn Thiến Thiến. Cái trán còn rõ ràng toát ra một tia đổ mồ hôi. Bởi vậy nàng tóc trước trán đều có chút dính ở phía trên. Trừ cái đó ra, vô luận là Sở Phong vẫn là Hàn Thiến Thiến, đều rõ ràng hiển lộ ra một tia mỏi mệt bộ dáng. Mà lại tấm hình này còn chuẩn xác chụp hình đến Hàn Thiến Thiến trong lúc lơ đãng nhìn Sở Phong lúc. Ánh mắt, từ trước đến nay đối với người cao lạnh không gì sánh được nàng. Tại nhìn chăm chú Sở Phong lúc, lại tràn đầy nhu tình cùng yêu thương. Sau cùng, cũng là mấu chốt nhất, hai người vai sóng vai vẫn là theo nhà khách đi tới. Đủ loại này hết thảy, không thể nghi ngờ đều bị mọi người nghĩ đến một cái khả năng. Hai người mới vừa ở trong nhà khách mướn phòng, lại còn ở bên trong tiến hành một trận không thể miêu tả kịch liệt vận động. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Lão Tam, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, nam nhân mà, nào có không gió chảy. Hắc hắc hắc, Lão Tam cũng thật là lợi hại, bất chi bất giác thì mang Hàn Đại Hoa Khôi đi mướn phòng. Lão Tam, ta vẫn là Sử Nam đây, nhanh điểm nói cho ta biết, cùng Hàn Đại Hoa Khôi làm việc thời điểm, cái gì cảm giác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong trực tiếp tước Trương Bảo Kiếm đầu một chút, tức giận nói, cảm giác cay rắm, ta mẹ nó làm sao biết. Ta con mẹ nó nha còn là Sử Nữ Nam đây. Ngươi chạy tới hỏi ta cái gì cảm giác. Tìm tước. Không nói thì không nói. Chính ta lột đi. Trương Bảo Kiếm bưng bít lấy đầu nói thầm một tiếng. Trốn đến trong góc xem phim đi. Ai? Phiền lòng. Sở Phong nằm trên giường một hồi. Không nghĩ tới hội náo ra loại sự tình này. Tuy nhiên thanh giả tự thanh. Nhưng là việc này ảnh hưởng cũng quá ác liệt. Cùng lúc đó, nữ sinh phòng ngủ trong túc xá cũng phát sinh tương tự sự tình. Thiến Thiến, ngươi mau nhìn, hiện tại thiếp mời phía trên đều là ngươi cùng Sở Phong si căng đan. Thiến Thiến, thật nhiều người tại bài viết phía trên công kích ngươi mắng ngươi a. Trời à, những người này quá đáng giận, lại còn có mắng ngươi là tiện nhân giả thanh cao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến đám bạn cùng phòng nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Ào ào thở phì phì vì nàng nghênh vực kẻ yếu. Không thể không nói, rất nhiều người đều là không ăn được nho thì nói nho xanh. Trong bọn họ mắng Hàn Thiến Thiến, rất nhiều đều là nàng người ái mộ. Nhưng hôm nay lại nhìn đến chính mình nữ thần, cùng khác nam sinh đi mướn phòng. Cho nên một chút đều chó cùng rứt dậu bắt đầu chửi loạn. Thế nhưng là, Hàn Thiến Thiến lại đạm mạc nghiêm mặt, phối hợp nằm ở trên giường điềm tĩnh xem sách, không có chút nào thụ ảnh hưởng bộ dáng. Ta nói Thiến Thiến, ngươi đều bị hắc thành dạng này, ngươi thì không nóng nảy a? Một cái bạn cùng phòng cũng bắt đầu thay Hàn Thiến Thiến cuống cuồng. Người khác đàm luận cái gì là bọn họ sự tình, có quan hệ gì tới ta? Hàn Thiến Thiến chỉ là nhấp nhô đáp lại một tiếng, lại tiếp tục nhìn lên sách, nàng ba cái đám bạn cùng phòng thật sự là không biết nên nói cái gì. Muốn là khác Hoa Khôi gặp phải loại sự tình này, khẳng định trước tiên đứng ra thay mình giải vây giải thích. Dù sao cái này có thể liên quan đến đường đường một cái Hoa Khôi danh dự. Nhưng đến Hàn Thiến Thiến cái này liền thành việc nhỏ đồng dạng không quan trọng. Các nàng chỉ có thể thở dài một hơi. Thật không hổ là chiết tỉnh đại học cao lạnh nữ thần. Cái này xưng hào thật không phải nói không. Thế nhưng là Thiến Thiến, đã ngươi cùng Sở Phong là trong sạch. Cái kia, Sở Phong bên kia làm sao bây giờ? Lúc này, một cái bạn cùng phòng đột nhiên hỏi. Đúng, Sở Phong. Hàn Thiến Thiến cả người bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Sắc mặt rốt cuộc không có trước đó lạnh nhạt. Không được, ta muốn gọi điện thoại cùng hắn giải thích một chút. Hàn Thiến Thiến có chút cuống quýt xuống giường. Đến trước bàn đem điện thoại di động của mình lấy ra. Luống cuống tay chân gọi lên Sở Phong số điện thoại di động. Nàng ba cái đám bạn cùng phòng nhất thời đều nhìn mắt trợn tròn. Nói tốt cao lạnh nữ thần đâu? Vì cái gì vừa nhắc tới Sở Phong? Các nàng từ trước đến nay cao lạnh không gì sánh được Hàn Đại Hoa Khôi liền thành như thế một bộ. Vội vội vàng vàng tiểu nữ sinh bộ dáng. Uy, Sở Phong, điện thoại kết nối. Hàn Thiến Thiến có chút khẩn trương nói ra. Làm sao? Có chuyện gì sao? Điện thoại một đầu khác truyền đến Sở Phong thanh âm. Sở Phong, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới đêm hôm đó sự tình hội phát triển thành hôm nay dạng này. Ta, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến yếu ớt nói ra. Không có việc gì, Sở Phong cười cười, không có vấn đề nói. Thân thể chính không sợ ảnh nghiêng, chân chính không sợ giày lệch ra. Ta là không có gì có thể lo lắng. Ta cảm thấy ăn thiệt thòi vẫn là ngươi đi. Dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta Chiết Tỉnh Đại học Hoa Khôi đây. Nghe đến Sở Phong còn có thể nói đùa, Hàn Thiến Thiến lúc này mới yên tâm đến. Có chút xấu hổ nói. Cái gì Hoa Khôi a? Đều là một số không thực tại danh giới đồ vật. Bất quá Sở Phong, đã ngươi không để ý liền tốt. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu. Hàn Thiến Thiến lúc này mới tắt điện thoại. Nàng vừa lòng thỏa ý nâng điện thoại di động. Trong đầu hồi tưởng lại vừa mới Sở Phong nói đùa lời nói. Không khỏi lộ ra mỉm cười. Phải biết, trước kia Sở Phong thế nhưng là xưa nay sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Càng đừng đề cập nói đùa. Chậc chậc chậc, không có cứu không có cứu. Trong phòng ngủ một đám bạn cùng phòng ào ào phát ra thở dài. Thầm nói, Thiến Thiến, tuy nhiên Sở Phong là rất ưu tú, nhưng người cũng không kém nha. Người thế nhưng là chúng ta Chiết Tỉnh Đại học một cành hoa. Truy người người chỉ sợ đếm đều đếm không hết a. Có cần phải như thế bầy cúi người vì đuổi theo Sở Phong sao? Dù sao, các ngươi không biết. Hàn Thiến Thiến lắc đầu, khóe miệng y nguyên treo mỉm cười. Nàng cùng Sở Phong theo cao trung cũng là một trường học. Sở Phong là nàng đời này gặp qua lớn nhất nam sinh ưu tú. Mà lại trong lòng nàng lớn nhất vị trí trọng yếu đã ấn xuống không thể xóa nhòa lạc ấn. Nếu như nàng không chủ động truy cầu Sở Phong, chỉ sợ đời này cũng sẽ không có cơ hội cùng với hắn một chỗ. Một bên khác, Sở Phong tại phòng ngủ trên giường nằm một hồi. Cái này lời đồn vẫn là để hắn có chút phiền. Sau đó dự định đi ra bên ngoài đi một chút giải sầu. Thế nhưng là, mới vừa đi tới trường học Hoa Viên. Còn đi không bao lâu đây. Một đám người học sinh liền bắt đầu phân tán tại tứ chi. Lần nữa hướng hắn quăng tới dị dạng ánh mắt. Đồng thời chỉ trỏ xì xào bàn tán. Mau nhìn. Hắn không phải liền là cùng Hàn Đại Hoa Khôi đi mướn phòng cái kia Sở Phong sao? Chậc chậc chậc, thật hâm mộ hắn, có thể cùng trường học của chúng ta cao lạnh nữ thần phiên vân phúc vũ. Khẳng định thoải mái lật, đó còn cần phải nói, ngươi không có nhìn tấm hình kia à, đi ra nhà khách thời điểm, hắn cùng Hàn Thiến Thiến đều mệt mỏi không được, khẳng định kinh lịch một trận thế kỷ đại chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong rất im lặng. Đám người này não bổ kỹ thuật thật có tay nghề. Tuy nhiên hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng là loại chuyện này hắn cũng lười giải thích. Dù sao quang minh lỗi lạc, Sở Phong, đúng lúc này, một đạo thân thể mềm mại chạy tới. Dừng ở Sở Phong trước mặt, thở phì phò nói, ngươi cùng Hàn Thiến Thiến yêu nữ kia. Là chuyện gì xảy ra? Mọi người nghe tiếng, lập tức kinh ngạc hướng nàng nhìn qua. Tinh xảo khuôn mặt, căng cứng đùi ngọc, tinh tinh tế bờ eo thon, một thân la lị đáng yêu khí tức mười phần. Người tới chính là trong trường học một cái khác đại hoa khôi. Hứa Thi Kỳ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.